phía sau có hơn chục tên thuộc hạ đi sau bảo vệ. Thẩm Dực thấy sắc mặt Lao Ngạo khó coi, anh cũng chẳng hỏi gì nhiều, chỉ hỏi ngắn gọn: cô ấy sao rồi? Máu của cô ấy là máu hiếm, không còn nhóm máu phù hợp. Trong mắt Lao Ngạo lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Anh rõ ràng là người nắm trong tay quyền lực, có tiền, vậy mà cuối cùng vẫn chẳng thể cứu cô được. Nã Du thế vậy thì trong lòng bỗng nổi lên sự thương xót. Có lẽ Lao Ngạo quá yêu Triệu Khả. Mặc dù cô mới khảo Triệu Khả có một lần, nhưng ấn tượng của cô ấy đối với cô rất tốt. Nhóm máu của tôi là ORH trừ, liệu có... Giọng nói của Nã Du vừa đủ, nhưng người khác vẫn có thể nghe thấy được. Cô bác sĩ phía sau bỗng kêu lên: "A, à, chính là nhóm máu đó." Vừa nghe xong, ánh mắt Lao Ngạo như sáng lên. Anh đi đến nhìn chằm chằm vào Nã Du, cầu khẩn: "Xin hãy cứu cô ấy." Thẩm Dực xa sầm nét mặt, phản bác ngay: "Không được, cơ thể Nã Du vốn yếu, nếu cô ấy mà hiến máu, nhất định sẽ không chịu nổi." "Ý cậu là không muốn giúp tôi?" Lao Ngạo trầm giọng: "Tôi với cậu từ trước tới nay chính là anh em, nhưng cậu yêu Triệu Khả bao nhiêu thì tôi cũng yêu Nã Du bấy nhiêu, cậu hiểu chứ?" Bàn tay Lao Ngạo bất giác nắm chặt lại, Thẩm Dực quay mặt đi. Nếu chọn giữa bạn bè và người yêu thì anh cũng chẳng biết thế nào nữa. Nã Du nhìn vẻ mặt Lao Ngạo lộ rõ vẻ thất vọng thì thở dài. Cô cầm lấy tay Thẩm Dực. Cô biết anh lo cho cô, nhưng trong kia không chỉ có Triệu Khả mà còn có cả con của cô ấy. Dù thế nào thì cô cũng không thể thấy chết mà không cứu. Lương tâm của cô không phải làm bằng sắt đá. Bác sĩ, cứ lấy máu của tôi đi. Bàn tay Thẩm Dực siết chặt tay Nã Du, gương mặt u ám. Không được, em... Là máu của em, nên em có quyền cho cô ấy. Sự cố chấp của Nã Du khiến Thẩm Dực tức giận tím tái mặt. Sức khỏe của cô làm sao anh lại không biết được, việc hiến máu là không thể. Nếu anh không cho em hiến máu, vậy thì em sẽ không ăn uống gì cho tới khi có người tình nguyện hiến máu cho Triệu Khả. Lần này thì Thẩm Dực á khẩu, anh buông tay cô ra, quay mặt đi. Nã Du chỉ cười nhẹ, rồi nhìn Lao Ngạo gật đầu một cái. Bác sĩ đứng bên cạnh thấy vậy thì đưa Nã Du đi. Lúc này, Thẩm Dực vội quay lại nhìn theo tấm lưng của cô. Đột nhiên, anh bước đến, không nhân nhượng dáng cho Lao Ngạo cú đấm mạnh. Bị ăn đấm bất ngờ, Lao Ngạo khựng người ngã xuống đất. Mấy tên thuộc hạ thấy vậy thì vội bước lên đỡ lấy Lao Ngạo đứng dậy. Lần này là Nã Du cứu người phụ nữ của cậu, dòng máu của cô ấy cứu vợ và con cậu. Sau này, nếu cậu mà còn để cô ấy bị gì thì đừng trách tôi. Cú đấm này chính là cảnh cáo, sau này nhớ lấy. Lao Ngạo nhếch miệng, đưa tay lau vệt máu trên môi. Cảm ơn. Câu nói tuy ngắn ngủi nhưng lại ẩn chứa sự biết ơn. Có lẽ Lao Ngạo giờ đây đã có thể thở phào nhẹ nhõm, có thể cứu được Triệu Khả. Anh thực sự không mong gì hơn. Sau gần một ngày chờ đợi, các phẫu thuật cuối cùng cũng xong. Cánh cửa ở phòng cấp cứu vừa mở ra thì Lao Ngạo vội chạy đến hỏi dồn: cô ấy sao rồi, còn đứa bé? Ngài yên tâm, cả hai đều ổn cả, giờ chúng tôi sẽ chuyển phu nhân đến phòng hồi sức. Tất cả các vị bác sĩ và y tá thở phào, phẫu thuật cũng may mắn thành công. Họ phải cố gắng hết sức, gần như ai nấy cũng rất mệt sau ca phẫu thuật. Vị giám đốc bệnh viện của lúc đó cũng đi đến, nghe vậy thì vui mừng. Cũng may cái bệnh viện này của ông còn có thể giữ được. Làm ra, tôi sẽ điều động tất cả các bác sĩ giỏi để điều dưỡng, giúp phu nhân mau chóng hồi phục lại. Cứ thế đi. Chiếc giường bệnh của cô được chuyển đến phòng điều dưỡng hạng VIP. Lao Ngạo chuyển hướng đi đến phía gian phòng bệnh tầng dưới. Nã Du đã hiến rất nhiều máu cho Triệu Khả đến nỗi ngất đi. Anh phải xuống xem tình hình. Dù sao thì Nã Du cũng là ân nhân của anh. Khi Lao Ngạo bước vào thì đã thấy Thẩm Dực đang nắm chặt tay của Nã Du. Vì thiếu máu mà gương mặt cô trở nên trắng bệch. Người khác nhìn vào thì có cảm giác cô rất yếu, sức sống dường như bị rút cạn. Cô ấy sao rồi? Lao Ngạo lên tiếng. Thẩm Dực vẫn nhìn chằm chằm Nã Du với ánh mắt đầy lo lắng. Cậu nhìn thì biết, cơ thể cô ấy vốn yếu. Nghe Thẩm Dực nói vậy, Lao Ngạo im bặt cũng chẳng lên tiếng nữa. Nã Du lần này hiến máu quả thực đã đến cực hạn của cơ thể cô rồi. Ca phẫu thuật đã thành công, thật sự cảm ơn hai người. Lần đầu tiên Long Hạo cúi xuống trước một người, cái cúi đầu này chính là lời cảm ơn của Long Hạo. Vì cô mà lần đầu tiên trong cuộc đời anh lại hạ mình trước bạn. Thẩm Dực và Nã Du ngạc nhiên, ai nấy nhìn nhau. Thẩm Dực đưa tay che miệng. Cậu có phải đang kích động quá không? Tôi nhớ là trước đây chỉ có tôi cúi xuống cầu xin cậu thôi chứ. Hiện tại thì... Đúng vậy, còn nhớ năm học trung học, Thẩm Dực lúc đó chưa có quyền thế, chỉ là con riêng, nên lúc nào đến trường cũng bị những tên du côn chặn đường rồi bị bọn chúng đánh. Nhưng dù sao lúc đó anh vẫn nhẫn nhịn nổi. Nhưng kể từ lúc nhìn thấy Nã Du vì mình mà cũng bị bọn du côn đó đánh đập thì anh không sao chịu nổi nữa. Đó cũng là lần đầu tiên Thẩm Dực cúi xuống xin Long Hạo giúp đỡ. Lần này lại tới lượt Long Hạo lặp lại hành động lúc đó, khiến Thẩm Dực không sao tiêu hóa nổi. Tôi đi trước. Long Hạo nói xong quay người đi, chỉ biết hai người kia cười thầm lắc đầu. Hôm nay đúng là một ngày lạ. Đến khi Long Hạo bước vào phòng bệnh của Triệu Khả, gương mặt anh bỗng tối sầm khi thấy Tư Điền đang ngồi nói chuyện với cô. Tên này quả thực xảo trá, như lúc anh đi thăm Nã Du thì vào với cô, đã vậy còn nắm tay nhau thân thiết, đúng là không thể tha thứ. Long Hạo bước vào, tay nhân tiện đóng sổng cửa lại, phát ra tiếng động lớn khiến hai người kia chú ý. Sắc mặt Triệu Khả nhợt nhạt không chút huyết sắc. Nhìn thoáng qua, anh đoán chắc cô vừa tỉnh dậy. Em tỉnh rồi sao? Long Hạo đi đến bên phía còn lại cạnh giường của cô cúi xuống, gương mặt mỉm cười nhẹ. Triệu Khả nhìn anh, gật đầu. Em và anh ta vừa nói gì vậy? Long Hạo không kiêng kỵ gì mà hỏi thẳng luôn. Cô hơi sững sờ, chỉ biết Tư Điển bên kia buông tay cô ra thả nhiên. Có gì đâu, cô ấy nhớ lại mọi chuyện thôi. Có vẻ trí nhớ đã khôi phục hoàn toàn. Hừ, nhớ lại thì tốt, miễn sao anh nên biết thân biết phận chút. Lời nói của Long Hạo mang hàm ý sâu xa. Hai mắt của hai người đàn ông đối diện với nhau dường như đang tóe lửa. Hai ánh mắt trao chú nhìn nhau hiện lên tia tóe lửa. Long Hạo không kinh nể bất cứ thứ gì. Dù là ai đi chăng nữa mà dám động vào vợ anh nhất quyết sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. Từ Điền cũng không chịu kém. Chẳng qua cũng tại Long Hạo mà anh đã trượt mất cơ hội được cô yêu. Nếu không có Long Hạo xuất hiện thì tình hình bây giờ cũng sẽ thay đổi rồi. Ngồi giữa, cảm nhận được luồng khí từ hai phía, Triệu Khả đột nhiên bật ho sảo sụa. Long Hạo lúc này mới nhận thức được, vội vàng cúi xuống đỡ cô, vuốt nhẹ sống lưng cho cô dễ thở. Có sao không? Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Câu này Long Hạo đang định nói thì lại bị Tư Điền cướp lời nói trước. Trong lòng anh bực tức, còn Triệu Khả sau cơn ho thì nhẹ lắc đầu, giọng nói có chút yếu ớt. Em khát nước. Khi Triệu Khả vừa mới dứt lời thì Long Hạo nhanh chóng phỏng qua, định cầm cốc xoa nước cho cô. Nhưng không may, lúc này Tư Điền cũng đang định cầm cốc lên. Hai tay của hai người một trên một dưới cầm chiếc cốc. Long Hạo lập tức nhìn Tư Điền bằng con mắt lại băng, giọng nói đâu đó có chút sát ý. Buông tay. Tư Điền nghe vậy thì khóe miệng hơi nhếch lên, rửa mắt hơi nghiêng đi. Sao tôi phải buông? Tôi muốn xoa nước cho cô ấy. Cô ấy có tôi là đủ rồi. Phải lại, tôi chăm cho bảo bối trong bụng của hai chúng tôi thì có gì sai sao? Đây là câu nói trúng trọng điểm. Tư Điền không nói gì, gương mặt thoáng chút biến sắc. Triệu Khả ngồi đó, tay phải hơi đưa lên nắm nhẹ vào áo của Long Hạo giật giật. Nhưng Long Hạo lại không để ý. Anh cầm chặt chiếc cốc. Nhờ lúc Tư Điền không chú ý thì dần lại về phía mình, đường hoàng rót nước cho cô uống. Để mắt Tư Điền thoáng chút thất vọng khi nhìn cô, nhưng anh nhanh chóng rời đi nhìn hướng khác để không ai phát hiện ra. Em nghỉ ngơi đi, vài hôm nữa anh sẽ quay lại thăm em. Tư Điền cất giọng ấm áp mỉm cười với cô. Triệu Khả định nói gì đó, nhưng không hiểu sao cô không thể mở miệng được, đành nén xuống gật đầu. Đến khi Tư Điền đã đi rồi, trong lòng cô hơi cảm thấy có lỗi với anh. Bỗng bàn tay to lớn chạm vào má cô vuốt ve nhẹ,

Ông ta chậm rãi chống gậy đi đến, thẳng tay phang cho Lam Thiện một gậy. Tuy sức lực ra tay của Mộc Tầm rất mạnh, nhưng đối với sức Lam Thiện vẫn còn chịu được. Hự, ông ngoại, mày hở ra là vũ lực, muốn thành công thì phải dùng não. Mày nhìn Lam Sở xem mà học tập nó. Lam Thiện bị một trận nên đành im. Mộc Tầm bước đến, vỗ vai Lam Sở. Đã suy nghĩ xong rồi. Lam Sở cúi đầu lễ phép. Dạ thưa ông ngoại, người của cháu vừa thông báo Lam gia sắp vận chuyển một lô hàng lớn cho ba gia tổ khác. Nếu không nhận được hàng theo đúng hẹn, số tiền phải đền bù sẽ gấp 10 lần. Không những thế, sẽ gây thù với ba gia tộc lớn đó. Mộc Tầm nghe vậy thì cười to sảng khoái. Đúng là đứa cháu ngoại ông ta tầm đắc. Làm việc gì cũng chu toàn, đặc biệt rất thông đập hợp với tính cách của ông ta. Rất tốt, quả không hổ danh rất giống mẹ cháu lúc trước. Lam gia nhất định sẽ phải sụp đổ. Sau khi tỉnh dưỡng ở bệnh viện một thời gian, sức khỏe của Triệu Khả cũng đỡ hơn nhiều. Việc đi lại sinh hoạt cũng không còn khó khăn nữa. Lòng Ngạo quyết định đưa cô về Lam gia để tiện chăm sóc hơn. Nhưng Hạ Nhi đúng lúc cũng được xuất viện, cô cũng muốn cùng Triệu Khả về Lam gia chơi. Không phải nói, cặp song bảo kia nhất quyết không đồng ý cho Hạ Nhi đến Lam gia. Nhân lúc Lòng Ngạo đi làm thủ tục xuất viện, Hạ Nhi lén lút chui vào phòng bệnh của Triệu Khả. Thấy Hạ Nhi người ướt đẫm mồ hôi, Triệu Khả kinh ngạc. Em sao thế? Chị cứ tưởng em xuất viện rồi. Hạ Nhi thở dốc. Cô nuốt một ngụm nước bọt rồi đi đến lấy cốc nước trên bàn uống cạn. Chị không biết đâu, Trần Hiên anh ấy không cho em sang Lam gia thăm chị, rất đầu đoán. Còn Trần Hy thì tuy chấp nhận, nhưng anh ấy lại không địch nổi Trần Hiên. Cuối cùng em không được ở cùng chị. Triệu Khả há hốc mồm. Lần đầu tiên gặp Hạ Nhi, cô cũng có cảm tình với cô nhóc này, nhưng cô lại e dè vì hai ông chồng của Hạ Nhi. Một người lạnh lùng độc quyền, còn một người thì quá ôn hòa nên cũng chẳng thể làm được gì. Còn Hạ Nhi thì lại sắp không chịu nổi nữa. Vì thế lúc đầu cô không nghe lời dụ dỗ của Trần Hy mà kết hôn. Bây giờ khổ còn không dám kêu, tự do của cô suốt ngày bị Trần Hiên điều khiển. Bất chợt trong đầu Hà Hạ Nhi nảy ra một ý tưởng. Cô đưa mắt nhìn Triệu Khả, hiện lên ý cười. Triệu Khả, chị có muốn đi du lịch không? Hả? Triệu Khả ngơ ngác. Ý em là chúng ta trốn sang nước ngoài đi. Cả người Triệu Khả đông cứng. Trốn sang nước ngoài cô còn chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ cô lại đang mang thai, Lòng Hạo mà biết cha sẽ không tha cho cô. Không được, chị đang mang thai, Lòng Ngạo nhất định sẽ không đồng ý. Ai, sao chị lại nhu nhược vậy hả? Yên tâm, em sẽ bảo vệ chị. Còn việc chúng ta trốn đi thì sao Lòng Ngạo biết? Ngay cả hai ông chồng của em cũng sẽ không biết đâu. Yên tâm, mà chị thử nghĩ mà xem. Từ khi chị mang thai, suốt ngày bị quản thúc không chán à? Đã vậy, chị biết Lòng Ngạo là ai không? Chồng chị đấy, là người đứng đầu mafia đấy. Nếu sau khi sinh xong thì kẻ thù của anh ta sẽ chiếu mũi vào chị. Lúc đó chị và bảo bối sẽ không được đi du lịch nữa đâu. Hạ Nhi nắm một tràng phân tích dài dằng dặc thì thở dài. Triệu Khả ngẫm nghĩ hồi lâu. Thở ra Hà Hạ Nhi nói cũng đúng. Dù Lam Ngạo yêu cô sâu đậm thì sinh xong anh sẽ bảo vệ cô và bảo bối. Đến lúc đó muốn đi du lịch cũng khó. Mà bây giờ bụng cô chưa quá to, đi lại cũng ổn. Vậy thì... Được, chúng ta đi du lịch. Hạ Nhi nghe vậy thì khoái chí cười tít mắt. Cũng may cô đã sắp xếp mọi thứ. Tiền mỗi tháng Trần Hiên và Trần Hy chuyển khoản cho Hạ Nhi thì cô để chuyển sang một tài khoản ảo mạo danh khác. Bây giờ số tiền đã lên đến con số khổng lồ, tha hồ cho cô và Triệu Khả đi du lịch Nam Châu. Kể mà hai ông chồng của Hạ Nhi biết được cô trốn đi, khóa tài khoản vào thì cô vẫn yên tâm dùng tiền trong tài khoản bí mật. Vậy thì đi nhanh lên, em đã cho người sắp xếp ở cửa sau, chúng ta đến sân bay. Khoảng 30 phút sau, Lòng Ngạo hoàn thành xong công việc, quay lại đón cô xuất viện. Khi đến cửa phòng, đúng lúc anh gặp Trần Hiên và Trần Hy hớt hải chạy tới. Hai người đến phòng bệnh của vợ tôi làm gì? Lòng Ngạo không hiểu sao, mỗi khi anh nhìn bản mặt của hai anh em nhà này thì khó chịu không thể tả. Trần Hiên hử lạnh không thèm nói, còn Trần Hy điềm đạm. Hạ Nhi mới trốn đi, bọn tôi không tìm thấy cô ấy. Nhớ lại lúc trước cô ấy cứ đòi đến gặp Triệu Khả, nên bọn tôi quay lại xem cô ấy có ở đây hay không. Vợ tôi đang nghỉ ngơi, người phụ nữ của hai người mà làm phiền vợ tôi thì đừng trách. Lão Ngạo liếc mắt rồi mở cửa bước vào phòng. Cả Song Bảo cũng vả theo, nhưng căn phòng trống trơn. Cả người Lão Ngạo khựng lại, nhưng ngay sau đó hiểu ra cái gì. Đi đến trước bàn có tờ giấy bị cốc nước đè, cầm lên xem. Ngạo à, em quyết định cùng bà bối đi du lịch một thời gian. Anh không phải lo, Hạ Nhi bảo sẽ chăm sóc cho em tốt. Mà anh khỏi tìm, bây giờ bọn em đi rồi, tìm chưa chắc đã thấy đâu. Bỗng chốc, cơn tức giận của Lão Ngạo tràn lên tận não. Anh quay lại ném tờ giấy về phía cặp Song Bảo, quát to. Lại là người phụ nữ của hai người, giờ thì hay rồi, cô ta dẫn vợ tôi đi trốn rồi. Động tác của Trần Hiên rất nhanh, ngay lập tức anh bắt lấy tờ giấy mở ra xem, gương mặt đen kịt. Còn Trần Hy nhìn biểu hiện của anh hai như vậy, cũng lo lắng liếc sang xem nội dung bên trong tờ giấy. Anh à, việc này... Trần Hy hơi run, bàn tay Trần Hiên nắm chặt tờ giấy, do dùng sức nên gân tay nổi hết lên. Em quá nuông chiều cô ấy, giờ thấy tác hại chưa? Lập tức cho người đi tìm về ngay. Trong lúc đó, Trần Mặc, Liz, Nạc Ân và Na Nhĩ bước vào báo cáo. Ánh mắt họ dừng lại ở trên người Trần Hiên và Trần Hy, nhưng ngay lập tức thu lại đi về phía Lam Hạo. Thiếu gia, lô hàng đã sao xếp, chờ lệnh của anh để xuất phát. Liz định lấy iPad đưa cho Lam Hạo xem, nhưng bị anh ta gạt lại. Lô hàng lần này rất quan trọng, liên quan tới 4 gia tộc trong giới Bạch Đạo. Mà lúc này Triệu Khả lại trốn đi. Anh định đưa cô về Lam gia xong xuôi, rồi mới tự mình thảo sát lô hàng. Nhưng giờ anh chẳng còn tâm trí nữa. Liz, Trần Hạc, hai người phong tỏa các sân bay, tùng thưởng 2 triệu đô cho ai tìm được Triệu Khả cho tôi. Còn Na Ân và Na Nhĩ, theo tôi đến sân lớn, tự mình vận chuyển lô hàng tới 4 đại gia tộc. Tại sân bay, Trần Hiên và Trần Hy điều động tất cả thuộc hạ lục tung hết cả lên, nhưng mãi vẫn không thấy người cần tìm. Liz và Trần Mặc cũng điều động không kém. Phu nhân của bọn họ không hiểu sao lại có cái suy nghĩ to gan như vậy. Làm tất cả chúng thuộc hạ vì hai người đây phải khổ tâm tổn sức. Ngài Liz, thuộc hạ vừa tra hỏi nhân viên kiểm soát, họ nói có hai người phụ nữ đặt vé sang Pháp nhưng lại không lên máy bay khi cất cánh. Có lẽ là phu nhân và Hà tiểu thư. Một tên thuộc hạ chạy tới thông báo. Trần Hiên và Trần Hy đứng gần đó quay lại. Lúc này trong đầu Trần Hy hiện lên một sự việc. Hắn lập tức vò đầu thở dài. Chết tiệt, sao em lại không nghĩ ra sớm là Hạ Nhi lại dùng chiêu đó chứ? Trần Hiên co mày nhìn em trai. Hắn biết Trần Hy lúc nào cũng cưng chiều Hạ Nhi, có khi lại chiều quá mức. Nhiều lúc hắn phải dùng biện pháp mạnh ngăn hành động thái quá trẻ con của cả hai người. Lúc nào hắn cũng trong tình trạng tâm trí hỗn loạn cả về tập đoàn đến sự việc của hai người kia. Trần Hy, rốt cuộc em đã chiều cô ấy như thế nào hả? Giọng nói lạnh lùng của Trần Hiên vang lên khiến Trần Hy kiêng dè. Hắn cúi xuống coi như nhận mọi lỗi về mình. Kể từ một năm trước, Hạ Nhi có nói với em rằng cô ấy cần tiền mua đô thị trường mới ra và đầu tư vào chứng khoán. Em nghĩ cô ấy chỉ là nói tức thời nên không nghĩ nhiều, cứ cách 2 tháng chuyển cho cô ấy 1 triệu đô. Nói đến đây, đương nhiên là Trần Hiên hiểu rõ mọi sự việc. Quả thật dạo này hắn buông lỏng cho hai người kia rồi. Lập tức khóa tài khoản của cô ấy lại ngay, không có tiền cô ấy ắt sẽ tự về. Vấn đề không phải ở chỗ đó, Hạ Nhi đã chuyển toàn bộ tiền vào một tài khoản ảo vô danh tính, có khóa cũng vô dụng. Liz và Trần Mặc cùng lúc lắc đầu. Có trời mới biết cô tiểu thư họ Hà kia mang Triệu Khả đi đâu. Kẻ thù của Lam gia rất nhiều, mà trong bụng cô lại mang đứa bé của thiếu gia. Nếu mà Triệu Khả và đứa bé có việc gì, chắc hai người bọn hắn bị thiếu gia đẩy vào chùa đi tu mất. Liz mở chiếc iPad ra xem một lượt, rồi quay sang dặn dò tên thuộc hạ bên cạnh. Cho người sang các nước khác phân tán hành của Hà tiểu thư và phu nhân. Nhớ, có thông tin gì phải báo cho tôi ngay. Dạ rõ, thưa ngài. Tại sân bay Italy, Hà Hạ Nhi nắm lấy tay của cô, bước nhanh đi về phía hướng chiếc xe đen đang đợi sẵn. Quả thực, Triệu Khả phải công nhận rằng Hà Hạ Nhi rất mưu mô. Lúc đầu, cô tưởng Hà Hạ Nhi đi mua vé máy bay qua Pháp, nhưng cô ấy lại dẫn cô đi hướng khác mà không lên máy bay. Cô ấy bảo đấy là chiêu Dương Đông Kích Tây để đánh lạc hướng người của Trần Hiên và Trần Hy. Mai ra mới có thời gian lên máy bay riêng mà không ai phát hiện. Lúc ngồi vào trong xe, Triệu Khả mới thở phào nhẹ nhõm. Cô biết là Lao Ngạo sẽ khó chịu khi cô bỏ đi du lịch. Nhưng thôi kệ, đã chót rồi thì cho chót luôn. Bảo bối trong bụng cô, cha cũng rất thích đi. Chị Khả, chị uống nước đi. Hà Hạ Nhi mở nắp một chai nước đưa cho cô. Triệu Khả lúc này mới giật mình. Kỳ thực là hiện tại cô đang rất khát nên cầm lấy chai nước uống một ngụm đã hết nửa chai. Hà Hạ Nhi nhìn cô mỉm cười tươi. Cô ấy mở túi sách ra lấy một quyển sổ nhỏ, xem xét một hồi rồi chuyển sang trang khác, vừa ngẫm nghĩ vừa nói. Chúng ta sẽ chơi ở Italy một ngày, xong sẽ về Hy Lạp. Nhân tiện em cũng muốn thăm ba luôn. Trước khi Trần Hiên và Trần Hy tới thì chúng ta tiếp tục sang nước khác chơi. Nhìn cách ăn nói của Hà Hạ Nhi có vẻ cô ấy rất hào hứng. Triệu Khả cười cười lắc đầu. Chiếc siêu xe tiếp tục đi qua từng con đường cao tốc, xong qua những khu phố tụ tập địa điểm ăn chơi. Địa điểm đầu tiên của họ chính là Sảo Bạc. Hà Hạ Nhi mơ ước bấy lâu nay vào ăn chơi thỏa thích, nhưng Trần Hiên lại ngăn cấm cô. Anh nói rằng chỗ đó toàn lũ cạn bã nên nhất quyết không cho cô đi. Nghĩ Hà Hạ Nhi này là ai chứ? Nếu cô mà muốn thì chẳng ai ngăn cản được cô cả. Khi hai người vừa bước vào, nhân viên cung kính chào đón rồi dẫn đường tham quan. Quả là không hổ chỗ ăn chơi xa xỉ. Triệu Khả đi tới đâu cũng thấy trên bàn toàn xấp tiền đô, giày và tiền vàng. Chị Khả, chúng ta chơi đi, em cũng muốn tiêu tiền cho thỏa thích. Hà Hạ Nhi hào hứng nói. Số tiền mà Trần Hy gửi vào trong tài khoản của cô đã lên tới con số khổng lồ, thả hồ mà ăn tiêu thỏa thích. Vậy là hai người bắt đầu hòa nhập cuộc chơi. Nhưng điều đang nói ở đây là số tiền của Hạ Nhi đặt cược lại thu về gấp 2 lần ban đầu. Tiếng bạc lạch cạch trên bàn chơi, Triệu Khả nghe sao mà vui tai. Rầm! Người đàn ông tai to mặt lớn không kìm nén nổi sự tức giận, đập mạnh bàn đứng dậy. Chết tiệt! Hai con nhóc chết tiệt! Có phải hai chúng mày chơi khăm ông mày không hả? Cả Triệu Khả và Hạ Nhi kinh ngạc nhìn nhau. Sau đó, khóe miệng Hạ Nhi hơi nhếch, nhả nhã vuốt ve từng tờ tiền đô. Ai chơi khăm? Đã đen rồi, lão giả này còn to mồm mà. Tên thuộc hạ phía sau lão ta thế vậy tiến lên hùng hổ. Còn nhãi danh kia, mày có biết trước mặt mày chính là Tư Lâm gia hay không? Mày to gan nhỉ, ông đây đập cho mày trận bây giờ. Cả sòng bạc nhao nhao cả lên, mà trung tâm lại là ba người đang đối đầu. Hạ Nhi liếc mắt qua, một đám người anh từ đâu tới, nhìn biết ngay là dân giang hồ. Bổn tiểu thư thắng là thắng, mấy người các ngươi đừng có ý kiến. Đám người anh kia đồng loạt đưa ánh mắt chằm chằm chĩa vào Triệu Khả và Hạ Nhi. Cô hơi lo, theo bản năng lấy tay che bụng. Nếu là lúc trước thì cô còn phản kháng được, nhưng giờ cô đang có bảo bối, không thể khinh suất. Triệu Khả lùi lại phía sau Hà Hạ Nhi thì thào nhỏ vào tai. Hạ Nhi, hay thôi đi, chỉ có thể giải quyết bọn chúng, nhưng bảo bối trong bụng. Hạ Nhi ngẩn người sực nhớ ra là Triệu Khả đang mang thai. Cô định thôi, nhưng tên đầu gấu phía trước kia đã lên tiếng. Chúng mày đâu, xông lên đập chết hai con nhãi xanh này cho tao. Hà Hạ Nhi đưa tay bảo vệ cho Triệu Khả lùi lại. Đám đàn ông kia xông tới, hùng hổ như đàn sói hoang. Tất cả mọi người xung quanh đều lùi lại một chỗ xem kỳ khay. Tư Lâm gia là tay buôn vũ khí khét tiếng. Chính vì buôn vũ khí mà gia tộc Tư Lâm có chút tiếng tăm trong giới làng chơi. Mọi người không ai là không biết con cáo giả đó thủ đoạn đến thế nào. Vậy nên dù thấy hai cô gái bị Tư Lâm gia gây sự, cũng chẳng ai lên tiếng mà chỉ đứng nhìn. Cho tới khi một tên sau tung cú đấm về phía Hà Hạ Nhi, một tiếng súng vang lên khiến tất cả mọi người im lặng bàng hoàng. Tên bị bắn khuỵu xuống, ôm bàn tay chảy máu kêu đau đớn. Tư Lâm gia quay lại nhìn kẻ đã ra tay mà sắc mặt ông ta tái xanh. Một đám áo đen an ninh cầm súng đổ loạt từ ngoài chạy vào, áp chế tất cả đồng bọn của Tư Lâm ra. Sau đó, hai người đàn ông từ từ tiến vào sau. Ánh mắt của Triệu Khả lập tức hiện lên sự kinh ngạc. Hai người đàn ông kia không ai khác, chính là Cố Thảnh Thiên và Sát Ảnh. Nhị Long Chủ, Tam Long Chủ. Mọi người có mặt ở trong sòng bạc đều cung kính chào hỏi. Lâm Tư Gia nuốt một ngụm nước bọt. Ông ta ngay tức thì thay đổi thái độ. Cố Thảnh Thiên đàng hoàng bước tới chỗ ông ta, tay anh đút túi quần. Tư Lâm Gia, có vẻ đám chó săn bên cạnh ông hơi lố thể phải. Sòng bạc của tôi đến khi nào lại trở nên hỗn loạn như vậy? Cố Thảnh Thiên đưa mắt nhìn qua, phát hiện ra Triệu Khả đứng phía bên kia. Anh cố gắng để bản thân bình tĩnh. Lão Ngạo đã từng nói Triệu Khả bị tai nạn nên gương mặt có chút khác, nhưng ánh mắt đó anh vẫn không thể quên được. Một tên áo đen mang một chiếc iPad tới, trong đó có đoạn ghi lại cận cảnh toàn bộ cuộc xung đột vừa xảy ra. Khắp sòng bạc ở đâu cũng có lắp camera nên mọi sự việc đều nằm trong tầm tay của quản lý. Nhị Lão Chủ, cái này là hiểu nhầm thôi. Lão giả này cũng khôn ngoan, biết nắm bắt thời cơ kịp thời thay đổi tính cách. Tuy Tư Lâm Gia quả thực có tiếng tăm, nhưng lại không bằng Long Gia. Toàn bộ sòng bạc lớn trên sáu nước đều do Long Gia cầm quyền. Chưa kể Long Gia lại là một trong tứ đại gia tộc lớn, nên không thể khinh suất được. Sát Ảnh đứng phía sau, khóe miệng hơi nhếch. Hắn rút từ đâu ra một khẩu súng ngắn. Chỉ trong chốc lát, vài viên đạn ghim vào tay của đám người Tư Lâm Gia, khiến bọn chúng đều ngã xuống đất lăn lộn đau đớn. Gương mặt của Tư Lâm Gia trở nên khó coi, mồ hôi trên trán toát nhễ nhại. Cố Thảnh Thiên đưa tay, tên thuộc hạ hiểu ý cất đoạn ghi hình lại. Anh nhìn thẳng vào Tư Lâm Gia nhẹ giọng, nhưng ai cũng biết đó là lời cảnh cáo. Tôi làm việc cái cốt yếu đơn giản là theo luật mà làm. Đám chó săn kia dám trong sòng bạc của tôi gây sự thì bọn chúng cần nên biết chút mùi vị của máu trên tay. Hy vọng Tư Lâm Gia lần sau giáo huấn lại bọn chúng một chút. Tư Lâm Gia cúi đầu run run rồi ngay lập tức rời khỏi. Đám thuộc hạ của ông ta cũng cố gượng dậy chạy trồi chết đi. Chỉ thoáng cái, tất cả đã được giải quyết. Mọi người lại trở về với cuộc vui chơi của mình. Hạ Nhi thở dài quay mặt sang phía Triệu Khả. Cứ tưởng được đánh một trận cho đã tay, ai ngờ lại có người can thiệp. Chị Khả, em chán ở đây rồi. Chúng ta về khách sạn ngủ rồi mai sang Hy Lạp. Cả người cũng cảm thấy mệt nên Triệu Khả đồng ý. Cô phải ăn uống đầy đủ và ăn ngủ nghỉ tốt thì bảo bối trong bụng mới khỏe mạnh được. Khi cả hai người định thu thập tiền rồi ra khỏi sòng bạc, bỗng cánh tay của Triệu Khả bị ai đó nắm lấy. Cô quay người lại, phát hiện ra không ai khác chính là Cố Thảnh Thiên. Kể từ khi nhớ lại ký ức lúc trước, Triệu Khả cảm thấy có lỗi với Cố Thảnh Thiên. Anh luôn quan tâm tới cô, kể cả lúc bản thân anh cũng không biết bí mật cô chính là Họa Kỳ. Triệu Khả, em vẫn tốt chứ? Khóe miệng cô mấp máy định nói gì, nhưng Cố Thảnh Thiên lại tiếp tục. Thật trùng hợp khi gặp ở đây, anh cứ nghĩ sẽ lâu lắm mới gặp lại em. Triệu Khả quay người lại nhìn Hạ Nhi gật đầu. Cô ấy hiểu ý rồi ra xe trước đợi cô. Triệu Khả nhẹ nhàng gỡ tay mình ra. Cô nhìn anh mỉm cười nhẹ. Cố Thảnh Thiên, anh vẫn ổn chứ? Tất nhiên, chỉ là suốt thời gian đấy anh quả thực quá lo cho em nên có chút vấn đề. Đúng như lời của Cố Thảnh Thiên nói, hắn thỉnh thoảng lại làm sai việc vì lo nghĩ cho cô. Lòng Họa luôn nhân cơ hội đó bắt thóp hắn. Cũng may có Sát Ảnh dọn dẹp nhanh chóng. Chỉ là hiện tại em đang đi du lịch cùng bạn, thấy sòng bạc lớn nên ghé chơi, ai ngờ lại là sòng bạc của anh. Cố Thảnh Thiên là người tốt, cô nợ anh rất nhiều, nhưng cô sẽ nói rõ quan điểm vấn đề tình cảm để anh không nhận sai. Đôi mắt của Cố Thảnh Thiên thoáng lên ý buồn, anh đưa mắt nhìn chằm chằm cô, thở một hơi dài rồi nói. Khả khả, thật ra anh thích em. Triệu Khả như bị chấn động, tay cô bất giác sờ xuống cái bụng hơi nhô ra của mình. Xin lỗi, người em yêu là anh ấy, trong bụng em hiện tại còn có bảo bối. Cố Thảnh Thiên như không tin vào tai mình, anh đưa tay vuốt lại mái tóc của mình cười khổ. Có phải anh quá chậm chân một bước hay không? Không sao, yêu em là do anh tình nguyện,

sắp xếp lại phòng của tiểu thư cho cẩn thận. Đầu của Hạ Nhi nổi ba vảy đen, có phải là lố quá không? Nói là lố quá cũng không sai. Bộ trưởng Haysen và phu nhân năm đó có tận tới ba người con trai, mà bộ trưởng lại cực kỳ thích con gái. Cho đến khi rất nhiều năm sau Hạ Nhi ra đời, cả phu nhân và bộ trưởng đều cưng chiều đứa con gái bảo bối này hết mực. Cùng lúc đó, Long Hào cũng xuống sân bay Hy Lạp. Lô hàng vận chuyển này quá lớn nên anh phải tự mình đích thân giám sát. Đã giao cho được ba gia tộc, còn gia tộc Ca Nhĩ cuối cùng cũng là gia tộc có đơn hàng vũ khí cao nhất. Nhưng đường bay có chút vấn đề trục trặc về thời tiết nên Long Hào cho người mang lô hàng di chuyển theo đường bộ. Một tên thuộc hạ mang chiếc điện thoại tới đưa cho Long Hạo. Anh cầm lấy lập tức đưa lên tai nghe. Thiếu gia, người của chúng ta đã tìm ra thông tin phu nhân và Hà tiểu thư. Họ đang ở Hy Lạp. Trần Hiên và Trần Hy cũng đã nắm được tin tức đang bay qua đó. Vừa đủ lúc tôi đến Hy Lạp, cậu và Trần Mặc lập tức đến đây ngay cho tôi. Dạ. Long Hạo cúp máy, hàng lông mày của anh hơi nhíu lại, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận. Cũng may thật trùng hợp cô và Hạ Nhi kia cũng tới Hy Lạp. Nếu để anh biết cô ở đâu, chắc chắn Long Hạo sẽ không bỏ qua cho cô. Triệu Khả, em thật to gan, giả mang con tôi đi linh tinh. Nếu để tôi tìm thấy em chết chắc. Khi một hàng chiếc ô tô dừng lại tầm một biệt thự rộng lớn, Triệu Khả lúc này mới sợt mình tỉnh giấc. Do đi đường xa khá dài nên cô có chút mệt. Do đến biệt thự của bộ trưởng Haysen nên tất cả phải qua các bước an ninh để đảm bảo không phải là kẻ xấu muốn đột nhập. Riêng xe chở Hà Hạ Nhi và Triệu Khả thì không phải qua kiểm tra. Giữa một thành phố Hy Lạp rộng lớn, tòa biệt thự của bộ trưởng nổi bật hơn tất cả. Nó chỉ có màu trắng và nổi bật nhất. Nhưng ai biết được, để vào được tòa biệt thự riêng dành cho bộ trưởng, rất nhiều nghị viên đã tranh chấp đấu đá bỏ mạng. Không kể đến, trong đó có ba của Hà Hạ Nhi, bộ trưởng đương nhiệm thứ 10 Haysen. Khi xuống xe, Hà Hạ Nhi rất chu đáo ra mở cửa cho cô. Bộ trưởng và phu nhân cùng mọi người khác đứng đợi sẵn ở trước cổng lớn như đón tiếp một vị khách quý vậy. Vừa trông thấy con gái, bộ trưởng phu nhân mừng rỡ. Hà Hạ Nhi liền nhanh chóng chạy tới ôm lấy bà. Bộ trưởng Haysen lắc đầu. Hạ Nhi, cuối cùng con cũng về thăm ông bà già này rồi à? Hạ Nhi cười cười, chẳng phải ba mẹ đồng ý cho con đi lấy chồng sao? Giờ ba mẹ lại nói vậy, có biết vất vả lắm con mới về với ba mẹ không? Năm đó, Trần gia không chấp nhận cho Trần Hiên và Trần Hy cùng lấy chung một vợ. Nhưng vì thế lực của bộ trưởng Haysen rất lớn nên họ cũng phải nhượng bộ chấp nhận. Bộ trưởng Haysen lúc đó lên tiếng rằng ông ấy chỉ muốn con gái mình hạnh phúc, cho dù phải làm bất cứ thứ gì. Chỉ cần con gái ông rơi nước mắt, ông sẽ không bỏ qua cho bất cứ gia tộc nào. Có lẽ Hà gia chính là gia tộc lâu đời nhất, nên Trần gia không muốn vì một việc mà cắt đứt mối làm ăn lâu dài. Hạ Nhi, cô gái này là... Bộ trưởng phu nhân đưa mắt nhìn về phía Triệu Khả, bà cũng rất ngạc nhiên. Lần đầu tiên con gái bà dẫn bạn về nhà, phải nói là lúc trước tính cách của Hạ Nhi rất kỳ quái, nên không có bạn bè nhiều. Cái đó chính là lý do khiến bộ trưởng phu nhân đau đầu lo lắng. Hạ Nhi đi tới phía Triệu Khả, cầm tay cô kéo vào giới thiệu. Đây là chị Khả, bạn của con. Chị ấy và con đang đi du lịch. Dạ, chào chào hai bác. Bộ trưởng phu nhân tươi cười. Thì ra là bạn của Hạ Nhi, như vậy là khách quý rồi. À, hai đứa đi du lịch, có nói cho Trần Hiên và Trần Hy chưa? Lúc này, cả Triệu Khả và Hạ Nhi đều nuốt một ngụm nước bọt nhìn nhau. Hạ Nhi đành gượng cười, giấu đi sự mất tự nhiên của mình. Đương nhiên là con nói với hai anh ấy rồi, chỉ là hai anh ấy bận nên không tới được. Bộ trưởng Haysen và phu nhân đều không nghi ngờ gì. Hạ Nhi sờ sờ tay của Triệu Khả lén ra tín hiệu im lặng. Triệu Khả chỉ biết thở dài. Sau đó, dĩ nhiên cô được ba mẹ của Hạ Nhi đối đãi rất chu đáo. Hai ngày đó, Hạ Nhi kéo cô đi tham quan thành phố, đi chơi và tham quan những di tích của Hy Lạp. Chị Khả, trên phố sắp có lễ hội hay lắm, em sẽ dẫn chị qua đó. Hạ Nhi cầm lấy que kem, đút cả vào miệng. Triệu Khả mở chai nước uống một ngụm lắc đầu. Hà Hạ Nhi đưa cô đi rất nhiều nơi tới nỗi không còn thở được rồi. Chị nghỉ đã, chứ giờ chẳng có sức nữa. Lúc này, Hạ Nhi mới sực nhớ ra là Triệu Khả đang mang thai, nên chỉ cười hì hì, dẫn Triệu Khả đến ngồi tạm chỗ ghế đá ven đường. Triệu Khả chợt phát hiện ra có vài tên áo đen đeo huy hiệu thập thỏ bên kia đang hướng về chỗ này. Cô bay đa sĩ cứ cảm thấy tự do bị hạn chế. Do vì lo cho an nguy của Hạ Nhi mà bộ trưởng đã sai người theo sát bảo vệ. Mà thực ra nỗi lo lắng của ông ấy cũng đúng. Biệt bào kẻ thù bên ngoài đang rỉ mò, mà Hạ Nhi lại là bảo bối của Hà gia, vậy nên cẩn thận cho chắc ăn. Bỗng chuông điện thoại vang lên, Hạ Nhi giật mình lấy ra nghe. Chỉ trong vài giây, sắc mặt của cô ấy biến đổi cúp máy. Chị Khả, không hay rồi, thuộc hạ của em vừa thông báo rằng Trần Hiên và Trần Hy đang trên máy bay tới đây. Triệu Khả cũng hoang mang chẳng kém. Nếu Trần Hiên và Trần Hy mà biết thông tin thì Lam Ngạo chắc cũng đã gần đến nơi rồi. Hà Hạ Nhi nhanh chóng đứng dậy, cầm tay Triệu Khả về biệt thự bằng tốc độ nhanh nhất. Vừa về đến biệt thự, cả hai người đều chạy lên phòng thu dọn đồ đạc trước sự ngạc nhiên của tất cả người giúp việc. Do đồ đạc cũng không nhiều nên hai người nhanh chóng kéo vali xuống đại sảnh. Hạ Nhi, Triệu Khả, hai đứa sao lại thu dọn đồ đạc vậy? Bộ trưởng phu nhân đi đến kinh ngạc. Hạ Nhi chỉ ôm lấy bà rồi ra ôm lấy bộ trưởng Hay Sen tranh thủ. Ba mẹ, bọn con đi du lịch tiếp đây, con sẽ về thăm hai người sao? Nhưng mấy hôm nữa các anh của con nghỉ phép về rồi, đợi mấy ngày nữa rồi hãy đi. Thôi, con đi luôn đây, chẳng còn thời gian đâu. Tạm biệt ba mẹ nhé. Còn chưa để Triệu Khả kịp chào hỏi, Hà Hạ Nhi nhanh chóng nắm tay cô bước hết sức có thể. Nhưng có lẽ ông trời đùa người hay sao? Chiếc xe đen của Trần Hiên và Trần Hy lại đúng lúc vào cổng chính. Bước chân của Hạ Nhi dừng lại, cô cau có mặt định quay người vào bên trong thì giọng nói đó lại vang lên, là Trần Hiên mặt lạnh đó. Hà Hạ Nhi, em chán sống rồi à? Dám tự ý bỏ đi mà không nói tiếng nào cho tôi biết. Và tiếp sau đó, Trần Hy cất giọng vẻ tức giận. Anh quá nuông chiều em rồi, anh sẽ không bao che cho em nữa. Hạ Nhi run run thả tay ra khỏi tay cầm của vali. Triệu Khả lắc đầu quay người định lách người qua phía bên kia. Lại thêm một chiếc xe đen đi vào cổng. Lần này cô chết chắc. Lam Ngạo đường hoàng bước xuống xe. Chiếc kính râm che đi đôi mắt của anh. Tim của Triệu Khả đập thỉnh thịch từng nhịp. Mà Lam Ngạo đang hướng về phía của cô. Triệu Khả, giả mang con tôi bỏ đi không nói một lời, em càng ngày càng to gan, có lẽ tôi quá nuông chiều em rồi. Tòa biệt thự của bộ trưởng Hay Sen hôm nay lại đồng đúc nhộn nhịp bởi sự bàn tán bên ngoài của các người giúp việc. Bên trong phòng khách rộng lớn có một sự gượng gạo bao trùm cả không gian. Bộ trưởng Hay Sen và phu nhân ngồi một chiếc ghế chính diện, hai bên cạnh bàn là Triệu Khả và Lam Hạo. Bên kia là Hạ Nhi ngồi giữa Trần Hiên và Trần Hy. Bỗng một tiếng đập bàn mạnh, bộ trưởng Hay Sen tức giận lên tiếng. Hà Hạ Nhi, con thật to gan, dám lừa gạt ta và mẹ con là đã xin phép Trần Hiên và Trần Hy bỏ đi. Hà Hạ Nhi không nói gì cụp mắt xuống, bộ trưởng phu nhân uống một ngụm trà rồi quay sang phía Lam Hạo. Thật hiếm khi Lam gia tới Hy Lạp, nếu hai người không chê, có thể ở lại đây vài hôm. Bộ trưởng phu nhân và mẹ của Lam Ngạo vốn là bạn thân. Từ khi mẹ của anh mất thì bà ít liên lạc với Lam Ngạo hơn. Cũng thật trùng hợp hôm nay lại gặp lại. Còn bộ trưởng Hay Sen thì chắc chắn biết rõ Lam Ngạo hơn cả. Bởi vì gia tộc của ông ta cũng thuộc hàng ngũ các gia tộc lớn, nên tứ đại gia tộc nổi tiếng có Lam gia thì Hà gia cũng phải nhún nhường ba phần. Khách quý đến nhà đương nhiên là phải tiếp đón chu đáo. Lam Ngạo tử đốn, đôi mắt của anh liếc nhìn sang nhìn chằm vào Triệu Khả, khiến cô lạnh cả sống lưng. Cánh tay của Lam Ngạo vòng qua eo cô, hơi siết mạnh, nhưng cũng không làm cho cô quá đau. Xin lỗi hai vị, tôi chỉ đến đón vợ của tôi thôi, còn rất nhiều việc đang cần tôi xử lý, mạn phép. Lam Ngạo vừa nói, vừa kéo Triệu Khả đứng dậy. Lúc này, Hà Hạ Nhi phụng phịu cũng bật dậy theo. Không được, chị Khả phải ở đây với em.